Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả, Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 380, Lily of the Valley Island. Lily of the Valley Island là một tòa có sơn phong cũng bao trùm lấy rừng rậm đảo. Thành trấn ở vào đảo đầu nam, Lily of the Valley Island cũng là Sino Liên minh Lily of the Valley Đại hội tổ chức địa. Khoảng cách Lily of the Valley Đại hội bắt đầu thi đấu còn có một tuần lễ dáng vẻ. Rasaku ba người cũng không có đi máy bay chạy tới Lily of the Valley Island, mà là cưỡi một chiếc xa hoa tàu thủy từ Alola địa khu xuất phát. Chạy tới Lily of the Valley Island, cuối cùng gần một tháng thời gian, mới từ Alola địa khu chạy tới Lily of the Valley Island. Tàu thủy đến bờ, Rasaku người mình mặc bãi cát phục, mang trên mặt kính mát, kéo đồng dạng du ngoạn cách ăn mặc Lily cánh tay, tùy ý đi xuống tàu thủy cầu thang. Selin cũng là một bộ nghỉ phép trang phục, trong ngực ôm đã tiến hóa Dachix, nhìn xem đi ở phía trước Rasaku cùng Lily, không khỏi lắc lắc đầu nói, mặc dù biết sư phó rất có tiền, nhưng không nghĩ tới thế mà có tiền như vậy a. Nhớ kỹ Viola phỏng vấn sư phó ngày đó trong báo cáo cũng là có đề cập tới. Chính mình một người độc lập thành lập được khổng lồ như vậy dòng binh công hội. Sư phó thật đúng là một cái không tầm thường nam nhân đâu. Tháo kính dâm xuống, Rasaku nhìn đồng hồ, sau đó đến, tính toán vừa vặn, thời gian còn có một tuần lễ dáng vẻ. Có thể hào hào ở tại buông lỏng một chút, cũng làm cho các Pokemon nghỉ ngơi một chút. Lily chợt nhìn Rasaku một chút, bất đắc dĩ nói, người cũng đem bọn hắn toàn bộ truyền tống về đi. Trên thân giống như chỉ có Charizard, Meowth, Pichu cùng Zeraora cái này bốn cái đi. Không có cách, Direct bọn hắn thế giới cũng không có đem Pokemon mang đủ. Chỉ có thể để tiếp thụ qua huấn luyện Pokemon đi chỉ đạo một chút không có đi. Mà Charizard bọn chúng, ngoại trừ Pichu, từng cái đều không cần ta quan tâm. Cơ sở đánh cho tương đương kiên cố, mang lên bọn chúng. Trên cơ bản không có vấn đề gì. Rasaku sờ sờ Lily đầu nói. Đi vào thành trấn bên trong. Mặc dù Lily of the Valley đại hội còn có một tuần lễ mới bắt đầu, nhưng là loại kia đại hội bầu không khí đã lửa nóng. Từ quán ven đường mua một chút quà vặt, vừa đi, vừa ăn, ba người hướng phía tranh tài hội trường phương hướng đi đến. Selin, ngươi là Sinnoh địa khu người. Lily of the Valley Island ngươi quen thuộc sao? Rasaku hỏi. Cũng không quen. Ao, cắn non ăn. Selin thực sự cầu thị nói. Dù sao lấy trước đều là tại tiến sĩ Rowan sở nghiên cứu công việc. Trên cơ bản đều chưa từng sinh ra sở nghiên cứu. Sinnoh địa khu ta quen thuộc địa phương chỉ hạn nhà hòa thuận Rowan sở nghiên cứu. Nghe Selin, Rasaku cùng Lily luôn cảm giác làm sao mộc mạc như vậy a. Ngay tại ba người trò chuyện thời điểm, một cái kem ly bán hàng rong bên cạnh nữ tính đưa tới Rasaku chú ý của bọn hắn. Lily có chút mừng rỡ bước nhanh chạy hướng người kia, từ phía sau lưng ôm lấy nàng, vui vẻ kêu lên, Cynthia tỷ tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Không sai. Tại kem ly bán hàng rong bên kia xoắn suýt nên ăn loại nào khẩu vị nữ tính. Chính là Sinnoh địa khu quán quân. Cynthia, lần trước đến Sinnoh thời điểm, Cynthia cùng Lily kết nghĩa Kim Lan. Cũng tính được là Lily tỷ tỷ. Rasaku đi qua, bỏ tiền đem tất cả kem ly khẩu vị để lão bản dùng ly lớn chứa vào. Tới một cái xa hoa kem ly cầu chén. Sau đó kín đáo đưa cho Cynthia. Không phải lấy Cynthia tính cách, tuyệt đối phải ở chỗ này lưu lại mấy giờ. Cynthia tiếp nhận cái này xa hoa kem ly cầu chén, cũng không còn xoắn suýt, ăn miệng kem ly, thuận miệng nói ra, còn không phải bởi vì Ash sự tình. Ash sự tình, Lily rõ ràng đầu óc không có quay lại, nghi hoặc mà hỏi thăm. Lily, là ta Pokemon đại sư danh hiệu chiến A. Rasaku một điểm Lily chán. Lily lít này mới kịp phản ứng. Không sai, Cynthia hận hận ăn miệng kem ly. Dùng ánh mắt đào Rasaku một cái nói. Nếu không phải ngươi cái tên này muốn khiêu chiến Pokemon đại sư danh hiệu, ta đã sớm nghỉ đi du lịch. Hiện tại tốt rồi, Ash quán quân danh hiệu chiến tại Lily of the Valley đại hội về sau liền muốn cử hành. Còn muốn ứng phó về sau đại sư danh hiệu chiến. A, phiền chết, đi theo Rasaku cùng Lily sau lưng Selin, nhìn xem trong ấn tượng cái kia băng sơn mỹ nhân. Tại trước mắt mình lộ ra tiểu nữ nhân bực bội biểu lộ. Selin cảm giác chính mình tam quan đều muốn bị đổi mới. Cynthia cũng là chú ý tới Selin, nghi hoặc hỏi Lily. Lily, cô bé này không phải tiến sĩ Rowan sở nghiên cứu trợ thủ sao? Làm sao đi theo các ngươi rồi? Hiện tại Selin là Rasaku đồ đệ. Tiến sĩ Rowan cũng là hy vọng Selin có thể nhiều ở bên ngoài rèn luyện một phen. Dạng này cũng có tốt hơn trưởng thành. Lily giải thích nói. Ô, Rasaku đồ đệ. Vậy ta càng phải hào hào nhìn một chút. Nhìn xem Rasaku ngươi điều giáo ra dạng gì đồ đệ đi ra. Cynthia nhãn tình sáng lên. Phảng phất có cái gì kỳ quái ý nghĩ. Rasaku nhìn xem Cynthia thần sắc. Theo bản năng đem Selin bảo hộ ở sau lưng nói. Cynthia, chú ý một chút. Ngươi thế nhưng là quán quân. Đừng khi dễ tiểu bằng hữu. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Ta hôm qua vừa thu phục một con mới Pokemon. Vừa vặn đến thử xem Selin tiểu muội muội thực lực đi theo ngươi về sau. Hiện tại mạnh bao nhiêu? Cynthia khẽ cười nói. Nhưng là trong giọng nói rõ ràng có không có hảo ý thành phần. Rasaku khóe miệng co quắp rút. Cynthia ở trước mặt người ngoài một mặt băng sơn bộ dáng. Nhưng là tại chính mình tương đối thân mật mặt người trước. Hiển nhiên một cái mang thù tiểu nữ nhân. Hiện tại Cynthia rõ ràng là nghĩ phát tiết một chút bị Rasaku quấy nhiễu về sau. Chính mình mất đi ngày nghỉ tức giận chi tình. Bất quá Cynthia cũng là biết Rasaku thực lực. Nếu như tìm Rasaku đánh một trận, đơn thuần chính mình tìm tay vạ. Nhưng là hiện tại nghe thấy Rasaku có đồ đệ, như vậy trong lòng đè nén cái kia cỗ khí rốt cục có thể phát tiết ra ngoài. Chờ đánh bại Selin về sau, mới hảo hảo chào phúng một chút Rasaku đi. Cynthia trong lòng nghĩ như vậy đến, nhưng là trên mặt cười tủm tỉm, một mặt người vật vô hại. Rasaku mỉm cười, nhìn xem Cynthia, không biết vì cái gì. Nhìn xem Rasaku dạng này cười, Cynthia nhịn không được sợ run cả người, luôn có loại dự cảm xấu. Cynthia không biết là, Rasaku trong lòng đã cười ra tiếng. Selin dù sao tại một cái quán quân cùng tứ thiên vương dưới tay rèn luyện 3 tháng. Nếu như Cynthia chăm chú đánh, không hề nghi ngờ, Selin tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng là Cynthia có thể sẽ đổi mới lữ hành thời gian không bao lâu Selin làm thật sao? Hiển nhiên không thực tế. Chính Cynthia còn muốn mặt mũi. Dạng này liền đưa đến. Một cái chăm chú đối mặt. Một cái tùy ý ứng chiến tình huống. Nhưng Selin ba cái kia nguyệt cũng không phải trắng rèn luyện. Toàn lực ứng phó. Liền xem như thua trận tranh tài. Cũng tuyệt đối sẽ để Cynthia chịu thiệt thòi lớn. Đặc biệt là, Selin 3 tháng qua, thỉnh giáo nhiều nhất, chính là hệ độc thiên vương. Koga, Selin nhìn xem vẻ mặt tươi cười Cynthia cùng Rasaku. Không biết vì cái gì, nàng luôn có loại chính mình biến thành phòng thí nghiệm chuột bạch cảm giác. Bất quá Rasaku an ủi vỗ vỗ Selin bả vai nói ra. Không có chuyện gì, Cynthia chỉ là muốn nhìn ngươi một chút thực lực mà thôi. Hết sức nỗ lực là được, giống rèn luyện thời điểm phát huy là được rồi. Mà Lily là đã sớm biết Rasaku cùng Cynthia hai,